Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy, nó ra mình trong phòng đứng trước gương rồi tự lẩm bẩm một mình. Gì đây ta, đưa anh này, nó nhắm mắt cúi đầu tay đưa hộp quà về phía chiếc gương. À, đang tập đưa quà, rồi nó đứng dậy, không được cứ như mình là ưng hầu của hắn không bằng ấy, hắn là hầu của chị thì có. Ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp, đến là tội. Nó lấy bộ mặt dễ thương hết mức rồi long lanh. Đưa hộp quà về phía chiếc gương. Tặng anh nè, tôi mua cho anh đó. Bỗng nó lè lưỡi rồi lắc lắc cái đầu, quẻ ai đây ta? Chị chứ ai, của anh này, nó quay mặt đi đưa thẳng cái hộp quà về phía chiếc gương. Rồi nó lại thả tay, xuống mình tặng quà mà cứ như đòi nợ ý, không phải, mà trả nợ mới đúng. Ha, nó ném thẳng hộp quà vào cái gương, của anh đấy, nhận lấy. Cứ coi ông ta là cầu không bằng, nó lại xịu mặt xuống, thế này thì hơi bá đạo. Quá bá đạo ý chứ. À, cái này á, đó là quà. Tôi tặng anh, nó tươi tỉnh, rồi cười cười. Bỗng nó tắt ngấm nụ cười. Nghe sao mà giả tạo quá, giống con khùng hơn ý. Hư, đây là của ngươi, nó đưa quà về phía chiếc gương với bộ mặt hầm hầm. Rồi nó lại xịu mặt không được cứ như là. Mình bắt hắn nhảy dù với một quả bom trong tay ý, đấy là thưởng cho hầu cái chết mới đúng. Nhận lấy không ta sẽ đánh ngươi. Nó quát lên, sao mà nghe như khủng bố quá. Du côn ý, hai, nó nằm lăn lên giường. Than thở, không biết bây giờ phải đưa cho hắn thế nào nữa. Tự sướng chán rồi đến tự kỷ. Nó nghĩ hay là cứ để lên bàn rồi viết mẩu giấy. Chúc mừng sinh nhật hắn là xong. Nhưng như thế thì chả có thành ý gì cả. Hích, sao tặng quà cũng khó thế. Nó nghĩ mãi rồi, lăn ra ngủ một mạch đến tối. Heo quá trời, còn hắn, cả chiều hôm ấy, hắn ngồi không yên, nó tính tặng quà cho ai mà hắn không biết. Rốt cục sáng nay nó đã đi đâu, sao không thể nói cho hắn biết được, hay có điều gì mờ ám nhỉ? Hắn muốn phi ngay lên phòng nó hỏi, nhưng sáng nay nó đã lảng tránh câu hỏi của hắn rồi. Giờ hắn mà hỏi nữa là bị nó mắng té tát à xem. Hỏi thôi mà sao cũng khó, chiều nó không xuống ăn cơm, hay nó giận hắn nhỉ? Tự nhiên hắn thấy buồn, thường thì hắn thấy buồn là lại đi trêu chọc ông khác nhưng sao nay hắn chả muốn làm gì cả. Hích, tự nhiên hắn thấy lo, nhỡ nó có ông nào đó để thương thật thì sao? Hắn thấy sao hai mắt cứ cay cay, ngồi nghĩ mãi mà hắn cũng không để ý thấy trời đã tối. Nó bật dậy như lò xo, 8 giờ tối ôi thôi, ngày sinh nhật của hắn sao lại bỏ lỡ dễ dàng như vậy được. Nó cầm gói quà rồi. Phi thẳng xuống nhà, nó chợt thấy hắn đang tựa lưng vào cửa ngồi ngoài hè. Sao mà nó thấy tội nghiệp hắn quá? Hích, nó lấm lét đi về phía hắn gõ nhẹ vào vai hắn. Ê, khuôn mặt tội lỗi, lại tôi nói cho nghe này. Gì, hắn không thèm quay lại, mắt vẫn hướng lên bầu trời. Kiêu, này, nó đưa cái hộp quà ra cho hắn, rồi ngồi xuống, nó khẽ đưa tay lên gãi gãi má, rồi quay mặt đi. Trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn, hắn ngơ ra. Gì chứ, tặng quà cho đấy, nhận đi, thì, nó cầm hộp quà xé toạc ra rồi kéo ra một cái khăn choàng. Nó giơ ra, đây là thứ bên trong gói quà, chỉ là chiếc khăn quàng thôi. Hả, hắn vấp ngơ, ngu quá trời, để tôi giúp anh đeo nó lên xem có đẹp cô nha, nó khẽ choàng lên cổ hắn. Hắn đơ một lúc, cứ như niềm vui vỡ òa và hắn thì chưa về đến thực tại, đây là mơ ư, nó mua khăn cho hắn, mà hắn lại nghĩ. Thứ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hắn mới trở về đến thực tại, nhìn nó. Có ngày em cầm que chọc cho rơi từ trên 9 tầng mây xuống vỡ đầu nhá. Là dành cho anh đó, nó hồn nhiên trả lời. Rồi ngồi ngắm chiếc khăn, con này không biết ngắm ưng à. Chẳng lẽ hôm nay, hắn vẫn không hiểu gì. Tôi, nó cúi mặt xuống. Xin lỗi vì đã không nói cho anh, để anh lo lắng, vì tôi phải đi kiếm chiếc khăn này, nó ngước lên. Chúc, mừng sinh, nhật, hắn ngớ ưng. Hôm nay sinh nhật hắn ư, món quà thật bất ngờ. Tự nhiên hắn thấy vui vui, mặt hắn đỏ dần rồi hắn quay ngoắt đi lắp bắp xê cả. Cảm ơn, thế thôi á, ai ra, nó vươn vai, ngửa mặt lên trời, tặng quà cho anh đúng thật là khó khăn đấy. Hai, cô, hắn nhìn nó tức tối. Vậy hả, GT cách chương.